Bác sĩ thần thông, chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, Cận Thanh Trí có nói cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao người già có đôi khi rất là cố chấp. Thế nhưng, người già đã quen nơi mình sinh hoạt nên không muốn thay đổi. Quê nhà đều là bạn bè, hàng xóm già, bạn từng đi lính. Hơn nữa, nơi này uống thuốc, tiêm đều là người quen. Gọi một cuộc điện thoại có thể gọi bác sĩ vào trong nhà. Đây là việc nhà, Trần Thương cũng không muốn. Quản, nhìn đồng hồ, đã sắp 3 giờ chiều. Hắn chào, Quách Thành, Lý Hạ một tiếng rồi muốn đứng dậy muốn rời khỏi. Lý Hạ thấy thế, vội vàng lôi kéo Cận Thanh Trí nói. Thanh Trí, hôm nay ngươi phải thật tốt cảm ơn bác sĩ Trần. Phẫu thuật hôm nay, từ đầu với đuôi đều do bác sĩ Trần làm. Ta ngay cả phụ một tay đều không làm. Tình kỹ thuật của bác sĩ Trần còn lợi hại hơn ta. Hơn nữa, tình huống của cha ngươi hôm nay quả thực có chút nghiêm trọng. Không chỉ có túi mật mà toàn bộ khoang bụng đều bị dính liền nghiêm trọng. Loét tá tràng, thực tràng bị tổn hại, đều cần vá. Bác sĩ Trần làm phẫu thuật rất nhẫn mịn, rất tốt. Vì vậy, hôm nay phẫu thuật, ngươi phải cảm tạ thật tốt bác sĩ Trần người ta. Lý Hạ nói một phen, trực tiếp làm đám người hôn mê. Thì ra ca phẫu thuật vừa rồi là thanh niên kia làm. Quách Thành cũng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, phẫu thuật hôm nay là bác sĩ Trần làm. Trình độ bác sĩ Trần rất cao. Sau lưng, những nghiên cứu sinh mới tới mặt mũi tràn đầy ghen tị. Giống như là nhìn thần tượng, nhìn Trần Thương tiêu sái rời đi. Cận Thanh Trí nghe xong, biến sắc, vội vàng đuổi theo, Lý Hạ cũng đi theo ra ngoài. Quách Thành thấy thế cũng đi theo. Cận Thanh Trí vội vàng giữ chặt Trần Thương, từ trong túi móc ra một xấp tiền, ít nhất có 1 vạn. Bác sĩ Trần, thật ngại quá, ta không có ý tứ khác. Đây là phí vất vả, phí chuyên gia, vất vả ngươi hôm nay. Trần Thương vội vàng chối từ. Hôm nay đến là tiếp nhận lời mời của Quách Thành, phí chuyên gia đã cho cũng không ít, có 1.000 khối, mặc dù so với ca phẫu thuật này mà nói quả thực không nhiều, nhưng cũng rất tốt. Hơn nữa, ích lợi lớn nhất của Trần Thương là đến từ hệ thống. Hôm nay nhận có thể nói là rất phong phú. Trần Thương còn chưa kịp xem đây. Sau khi Cận Thanh Trí nghe xong, cũng xấu hổ không biết làm sao. Cái này, bác sĩ Trần, ta, ngươi, cái này làm ta cảm thấy rất khó xử. Trần Thương cười nói, ngươi không cần như vậy. Đây là công việc của ta. Hơn nữa ta đã thương lượng với chủ nhiệm Quách xong. Cận tiên sinh trở về chăm sóc, tốt cho cha ngươi là được. Không cần phải để ý đến ta. Nói xong, Trần Thương liền đi ra ngoài. Lý Hạ bỗng nhiên nhớ đến mình còn một vấn đề chưa hỏi, vội vàng đuổi theo, hỏi nhỏ, bác sĩ Trần, ta có một vấn đề, không biết có thuận tiện hỏi một chút hay không? Trần Thương sững sờ, ngươi nói đi. Lý Hạ xấu hổ cười nói, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ta thấy lúc ngươi phẫu thuật, hai tay hữu lực bên bị, linh hoạt không mất ổn định. Ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi luyện tia bền bỉ cùng lực lượng của đôi tay này như thế nào vậy? Trần Thương lập tức sững sờ. Ta có thể nói thuộc tính găng tay của ta cho ngươi sao? Lại nói, hắn cảm thấy vấn đề này căn bản không phải vấn đề. Nghĩ tới đây, Trần Thương hít sâu một hơi. Ta độc thân 27 năm. Sau khi nói xong, Trần Thương tiêu sái quay người rời đi, lưu cho đám người một bóng lưng. Mà Lý Hạ vẻ mặt tối sầm. Hắn nào biết Trần Thương nói vậy là có ý gì? Lý Hạ 12 tuổi đã đi theo cha đến nước Mỹ đọc sách, 15 tuổi đã quan hệ với bạn gái đầu tiên, là một cô gái người Pháp. Cái nhiệt tình không bị mỹ lệ cản trở. Hắn chưa từng độc thân hơn 1 tháng, sao có thể hiểu được Trần Thương bi thương thế nào? Ngay cả Cận Thanh Trí đứng đó cũng vẻ mặt mờ mịt. Lý Hạ hít sâu một hơi, hắn cảm thấy lần này trở lại bệnh viện, nhất định phải nghiên cứu kỹ với tiến sĩ sinh học thật tốt về vấn đề này. Độc thân thật có thể đề cao tính ổn định cùng lực lượng trong khi phẫu thuật sao? Dù sao tiến sĩ sinh học đó cũng đã độc thân hơn 30 năm. Cận Thanh Chí vội vàng đứng lên. Bác sĩ Trần, ta có xe, ta đưa ngươi đi về. Cận Thanh Chí nhất định phải đưa. Thịnh Tình không thể chối từ. Trần Thương cũng không từ chối nữa. Đành phải đáp ứng. Cách Trương.